Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 760. Âm thầm giao dịch, các khán giả tự nhiên không thấy được Lý Thiết Trụ hát co khuyên người kỹ xảo. Nếu không nhất định sẽ thu vào chính kinh ca trích lời. Sau khi ăn xong là thời gian trò chơi. Với nấm phòng như thế, ống kính không đủ trò chơi tới tiếp cận. Chơi đùa là thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Dương Phi Dược lười nhúc nhích, lựa chọn lời thật lòng. Kim Hạ An, ta hỏi một cái, fan của ngươi rất muốn biết vấn đề. Ngươi thích gì dạng nam hài tử? Dương Phi Dược, dáng dấp đẹp trai. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ghét bỏ. Ồ, tương đương nông cạn. Nơi này tổng cộng 4 cái nam, còn lại 3 cái đều là xuất ca. Liền hắn một cái xấu xí bức. Dương Phi Dược, sư phó kia, người thích gì dạng cô gái? Ổ Lực Thao nói, cái này còn cần hỏi sao? Trúc Nhi như vậy chứ sao? Lý Thiết Trụ thản nhiên nói, đẹp đẽ, chân nãi lượng, phốc. Dương Phi Dược chỉ Lý Thiết Trụ, ngươi xem ngươi người này, còn không thấy ngại nói ta, mình cũng là một cái nhan cẩu, còn là một song tiêu cẩu. Lý Thiết Trụ, cái này không trọng yếu. Thao anh em thích gì dạng nữ sinh? Hắn trên danh nghĩa là Dương Phi Dược cùng Ổ Lực Thao sư phụ, nhưng kỳ thật là theo như huynh đệ quan hệ nơi. Bay vọt tiểu ca cũng không lớn không nhỏ quán. Hai tay Ổ Lực Thao mở ra. Ta tại sao phải thích nữ sinh? Nữ nhân chỉ có thể trễ nãi ta sáng tác. Người tốt, muốn không phải ngươi hai cái kia vô cùng rõ ràng vành mắt đen, ta mẹ nó liền tin. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên biết hắn và Lưu Nguyên đi Bắc Phương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung rồi. Bây giờ hắn tình báo năng lực, nói là có 102 toàn bộ làng giải trí cũng không quá đáng. Kim Hạ An với Ổ Lực Thao đụng một cái cốc đựng bia, làm trông rất đẹp. Lý Thiết Trụ lại hỏi, lượng ca, chân nãi lượng, cái gì? Lý Thiết Trụ, người thích gì dạng cô gái? Chân nãi lượng, người mẹ nó vạch áo cho người xem lưng à? Bất quá, lúc này chân nãi lượng cũng học thông minh, suy nghĩ một chút nói, thích, cô gái đứng đắn tử. Tiết mục tổ hậu kỳ Bất Diêu Bích Liên, trực tiếp đem Lý Thiết Trụ p thành nữ trang, cực độ cay mát. Còn lấy cái làm điệu làm bộ tư thế. Phối tự, cô gái đứng đắn, đạn mạc, ngọa tào, con mắt của lão tử. Ta mẹ nó mù a. Lý Thiết Trụ đánh chết kia hậu kỳ. Cô gái này vô cùng chính kinh. Mụ mụ hỏi ta tại sao nửa đêm giặt rửa con mắt. Tiếp đó, Vương Phương gọi điện thoại tới. Nói Xuân Vãn tập luyện, muốn ngày mai mới có thể tới hội họp. Cũng đưa tới lễ vật. Một cái dạng đơn giản karaoke âm hưởng. Cuối cùng, Vương Phương vẫn là không nhịn được phát ra linh hồn tra hỏi. Trụ ca, mạo muội hỏi một chút, người năm nay Xuân Vãn không tiết mục sao? Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Xuất đạo 3 năm, lên 2 lần Xuân Vãn Lý Thiết Trụ. Đây chính là đài truyền hình trung ương con ruột. Năm nay không được Xuân Vãn sao? Lý Thiết Trụ ăn cà chua bi, nói, lên a, Vương Phương, Tiểu Khải cũng nói ngươi trong buổi họp Xuân Vãn, vậy ngươi tại sao từ không đến diễn tập đây? Lý Thiết Trụ, bởi vì, ta còn chưa nghĩ ra hát kia bài hát, Xuân Vãn còn có hơn nửa năm đâu rồi, gấp cái gì? Đạo diễn nói, ta nửa năm sau đi tham gia cuối cùng 3 lần diễn tập là được rồi. Vương Phương, mạo muội. Gặp lại, người so với người phải chết. Ở Xuân Vãn Lý Thiết Trụ cũng có đặc quyền. Ương mụ tự mình cho. Còn lại nghệ người tham gia toàn bộ diễn tập. Tiết mục cũng phải đạo diễn hoàn thành. Thậm chí càng trải qua đào thải lễ rửa tội. Chỉ có Lý Thiết Trụ. Hát cái gì bài hát mình nói đoán. Diễn tập, không cần phải. Tới muộn nhất làm quen một chút sân cùng phục trang là được rồi. Vương Phương sau khi cúp điện thoại, Ổ Lực Thao nói, thấy không, đây chính là ta sư phụ bài diễn. Xuân Vãn đều có thể không diễn tập. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói, qua, ta không đi diễn tập là bởi vì đạo diễn sợ bị đổi. Sau đó, Dương Phi Dược mở ra âm hưởng, Chờ một chút, đăng đăng, thiêu đốt ta calori, khúc nhạc dạo vang lên. Dọa Dương Phi Dược giật mình. Trần Nãi Lượng đem microphone đưa cho nàng. Dương Phi Dược vẻ mặt đưa đám kết quả. Một bên phá âm chạy điều, một bên hát, ổ lực thao toàn bộ hành trình ở một bên cười nhạo. Oa lao, tài nghệ này còn nữ đoàn đây. Quỷ khóc lang hào không sai biệt lắm. Không trách nhiều người như vậy đen. Trần Nãi Lượng cùng Kim Hạ An cũng là mờ mịt. Này muội tử không cứu. Lý Thiết Trụ bình tĩnh nhất. Hát xong sau, Dương Phi Dược đổi Lý Thiết Trụ nói. Có lỗi với sư phụ. Bạch Hạt ngươi bài hát này rồi. Lý Thiết Trụ hào khí địa khoát tay. Không sao, coi như cho chó ăn. Dương Phi Dược giận đến tới bóp cổ Lý Thiết Trụ. Đạn mạc, calori còn đi. Dương Phi Dược, hù dọa lão tử giật mình. Bị chính mình bài hát hù được. Bay vọt mở ra cái khác giọng. Người một nhà, ổ lực thao rốt cuộc hòa nhau một thành. Hắn nghệ thuật ca hát ít nhất hay là ở tuyến. Này điều chạy, so với Hashimoto đại sáng chói chân còn xa. Bay vọt ca hát, không có một ngọn cỏ. Đáng tiếc Lý Thiết Trụ bài hát. Bài hát này là chính kinh ca viết sao? Đúng, ban đầu cho Trầm Mỗ đằng điện ảnh Goodbye Mr. Loser viết ca khúc. Sau đó lấy việc công, làm việc tư để cho cá chép muội muội nữ đoàn hát. Nghe nói Lý Thiết Trụ tự mình chỉ đạo nửa tháng. Cuối cùng chỉ làm cho Dương Phi Dược kêu một câu kia thiêu đốt ta calori. Đây là bùn nhão không dính lên tường được a? Có Thiết Trụ cũng không muốn vương phương rồi. Vốn là uống một chút bia mọi người. Hát bài hát, không cẩn thận liền hưng phấn rồi. Dương Phi Dược tối dã. Với cái bệnh thần kinh như thế nhảy loạn mù kêu. Dù sao tại chỗ 5 người. Chỉ nàng một cái không biết hát. Ân. Một cái ngũ âm không hoàn toàn lại nữ đoàn ca sĩ xuất đạo nghệ sĩ. Lý Thiết Trụ còn cố ý cho Lượng ca hát qua một lần chính mình bài hát mới Tinh Thần Đại Hải. Sau đó, Lượng ca khóc bù lu bù loa. Trần Nãi Lượng, Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Khuyên lão tử lâu như vậy. Đột nhiên mang đến ngươi chính là ta Tinh Thần Đại Hải. Trực tiếp cho lão tử chỉnh phá vỡ rồi. Ngươi, không nói võ đức. Ngày thứ hai sắc trời tảng sáng, Lý Thiết Trụ đã ra khỏi giường, bắt một con vịt dùng rơm dạ trói lại, lại hái được nhiều chút củ cải cải xanh tử khương, dùng cái gùi cõng lấy sau lưng đi chạy bộ. Chuyên viên quay phim ngạc nhiên nói, Lý lão sư, người đây là, mang nặng chạy sao, con vịt quá kỳ quái, nếu không đổi điểm tấm gạch cái gì. Lý Thiết Trụ nói, không. Ta đây là đi bán con vịt bán thức ăn. Chuyên viên quay phim có chút hoảng. Đạo diễn còn không dậy nổi. Hắn cũng không làm chủ được. Lý lão sư, nếu không chờ một đợi. Xin phép một chút đạo diễn. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng con vịt liền chạy ra ngoài. Ta chưa bao giờ nghe đạo diễn. Lúc này, Trần Nãi Lượng cũng đỡ lấy đầu ổ gà đi xuống. Nói thật hay, chúng ta quá tự chúng ta muốn sinh hoạt. Không để ý tới đạo diễn tổ. Lý Thiết Trụ, Lượng ca, đồng thời chạy bộ đi. Được a, chuyên viên quay phim chỉ có thể gọi là tới một nhân viên làm việc. Cưỡi xe điện chở hắn theo sau quay chụp. Được rồi, hắn chính là Lý Thiết Trụ. Thì nhìn hắn thế nào đi bán con vịt. Nếu như chụp lời khen, đạo diễn sẽ thêm đùi gà. Lý Thiết Trụ mang theo Chân Nãi Lượng dọc theo tiểu mã đường một hơi thở chạy ra mấy cây số. Sau đó ở một cái hẻo lánh hương tiêu lâm bên dừng lại. Buông xuống cái gùi bắt đầu chơi đùa điện thoại di động. Chuyên viên quay phim hỏi. Mệt mỏi sao? Lý lão sư có muốn hay không ngồi xe chạy bằng bình điện đi cửa thôn bán thức ăn? Lý Thiết Trụ, đi cửa thôn làm gì? Ta liền ở đây bán vịt và thức ăn. Trần Nãi Lượng mờ mịt nhìn chung quanh, thở hồng hộc, nơi này cũng không có người a. Thiết Trụ, chúng ta trở về thôn thượng bán đi, nơi đó du khách nhiều. Lý Thiết Trụ nói, chờ một chút, cũng nhanh tới. Mấy phút sau, xa xa chạy tới vài người, ba cái nhân viên làm việc, hai cái chuyên viên quay phim, còn có một chiếc bốn bánh xe điện đi theo. Trận này cho so với mấy phe càng cường đại a. Chuyên viên quay phim như lâm đại địch, đối phương càng gần. Chuyên viên quay phim mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là quân bạn a. Một cái đài truyền hình. Hoàng Tam Thạch cùng Bành Ngọc Sướng chạy coi như dễ dàng. Phía sau Trương Tử Phong chạy có chút viết ngoáy rồi. Kiểu tóc cũng rối loạn. Vốn là không để cho nàng đến. Nàng nhất định phải theo tới. Kết quả phần lớn thời gian là ở trên xe. Sắp tới nàng lại cứ càng muốn hạ đến chính mình chạy tới. Giờ khác này, không chỉ có các nông phu quay phim cùng nhân viên làm việc bối rối. Đối diện nấm phòng quay phim cùng nhân viên làm việc cũng bối rối. Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch âm thầm xuyến liên rồi lần này lấy vật đổi vật giao dịch. Song phương tiết mục tổ đều không biết. Đây mới thực là âm thầm giao dịch. Trần Nãi Lượng cũng không rõ. Cả người đều ngu, chỉ biết là cơ giới cùng người chào hỏi. Hoàng lão sư được, Bành Bành, Tử Phong, các ngươi làm sao tới rồi hả? Lời còn không hỏi xong, Trần Nãi Lượng chính mình liền hiểu. Đây là Lý Thiết Trụ dùng cá nhân quan hệ cho tiết mục phóng làm quảng cáo a. Nấm phòng các khán giả, nhất định sẽ thấy một màn như vậy. Sau đó, các nông phu tỷ lệ người xem khởi không phải. Dù sao hai cái tống nghệ phong cách tương tự, được chúng cũng đại thể giống nhau. Làm ha ha nông trang mọi người trưởng, Trần Nãi Lượng cảm kích không thôi. Thiết Trụ chính là cục khí. Vì bưng dương phi dược, Lý Thiết Trụ thật là thông suốt phải đi ra ngoài. Trần Nãi Lượng còn như vậy, có thể tưởng tượng được. Bất luận là các nông phu hay lại là nấm phòng người xem, cũng kích động hư rồi. Hai cái tiết mục đạn mạc đều rất dày đặc. Cái gì gọi là kinh hỉ? Cái gì mẹ nó kêu kinh hỉ? Oa lao, còn có thể như vậy. Cuối cùng đồng thời thế nào có Lý Thiết Trụ? Không phải nói hắn không tới sao? Thật giống như ở lục một cái khác tiết mục. Là các nông phu, trẻ tuổi bản nấm phòng. Quá sành chơi rồi. Nhìn cái nông phu, đều có thể nhìn đến Hoàng lão sư. Bành Bành. Ha ha nông trang hô gọi ngươi tới bữa củi. Hai cái tiết mục hợp lại cùng nhau đi. Lẫn nhau ghép nhà còn đi. Ha ha ha. Hai bên nhân viên làm việc đều trợn tròn mắt. Mới vừa thấy mặt. Hoàng Tam Thạch liền hỏi. Ngươi hàng đây. Lý Thiết Trụ vỗ một cái gùi. Hỏi ngươi hàng đây. Hoàng Tam Thạch chỉ Bành Ngọc Sướng. Nơi này. Lý Thiết Trụ. Hắn không bao nhiêu tiền. Bành Ngọc Sướng kêu to, Trụ ca, sư phó nói là ta trong túi đeo lưng đồ vật, không phải ta không bao nhiêu tiền ta biết. Trần Nãi Lượng, ha ha ha, Bành Bành, người như vậy hèn mọn sao? Bành Ngọc Sướng vẩy một cái tóc, ở trước mặt Trụ ca, ta luôn luôn là mất mặt. Trần Nãi Lượng lập tức đeo lên thống khổ mặt nạ, cùng người cùng nỗ lực. Bành Ngọc Sướng, thói quen liền có thể. Cố gắng lên Lượng ca. Lúc này, Trương Tử Phong đỏ mặt thở hào hển đi tới. Ca, Lý Thiết Trụ buông xuống cái gùi. Từ trong túi sách xuất ra một cái vàng óng huy chương đưa cho nàng. Đây là ta ở xe tăng liền bắt được bắn súng lục hạng nhất huy chương. Tặng cho ngươi, ngươi lần trước không phải nói thích bộ đội huy chương à. Trương Tử Phong, cảm ơn ca. Bành Ngọc Sướng nói, hắn là Trụ ca. Ta mới là ca của ngươi. Trương Tử Phong. Bành Bành ca. Ngươi có huy chương sao? Bành Bành. Trần Nãi Lượng thấp giọng nói. Bành Bành. Ngươi này muội muội trụ hóa nghiêm trọng a. Bành Ngọc Sướng khóc không ra nước mắt. Có thể không phải sao? Lúc trước có thể ngoan. Bây giờ một ngày đỗi ta vài chục lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.